tay kia kéo lấy chuỗi ẩn thần hạng liên trên cổ con gấu trúc, nhét vào bên trong giới chỉ, sau đó nheo nheo mắt, xoa xoa mông gấu trúc nói, nói đi, ngươi muốn bị hấp lên hay nướng đây? Khách Thu Sa liên tục lắc đầu, những cơ thịt trên khuôn mặt phúng phính đung đưa, ông chủ, xin đừng làm thế, ta cũng bị kẻ khác hại thôi, kẻ lừa ông chủ nhỏ là hai tên cuồng lang kia. Sở Thiên nhìn xung quanh, không phát hiện ra hai tên cuồng lang có khả năng không bình thường đó. Bọn chúng đâu? Tiểu Sở Viêm ngẩng đầu lên, nói, cha, hai tên đó đã lừa con và Miêu Miêu đến đây, sau đó đã đi rồi. Đừng nói bậy nữa. Sở Thiên không nỡ đánh con trai, bèn béo mặt Tiểu Hùng Miêu một cái, cười nhà, dựa vào khả. Sở Thiên ngạc nhiên, sau đó thử, quả nhiên, Long Hoàng lĩnh vực cũng không mở ra được. Cùng lúc đó A Mạt Kỳ cũng thấy rằng lĩnh vực của mình cũng vô hiệu ở đây. Ông chủ, nơi đây rất giống với mộ lưu giữ tượng Long Thần ở A Cổ Lạp Sơn. Thần lực bây giờ của ta chỉ có thể duy trì được hình dạng con người mà thôi. Sở Thiên cũng cảm nhận được, ngoài khả năng bay, thần lực cũng không thể sử dụng được. Khách Thu Sa, đây rốt cuộc là nơi nào vậy? Ta cũng không biết. Hai tên cuồng lang kia nói ở đây có mỹ nữ nên chúng tôi đã đến đây. Mắt Tiểu Hùng Miêu chợt sáng lên, vội nói, ông chủ, hai người lên đây bằng cách nào vậy? Đừng vào hiện đã bị chặn rồi mà. Lên đây. Sở Thiên hơi bàng hoàng, lúc bày mới để ý đến sự khác thường của những cây cối nơi đây. Biển mây bàng bạc, cây cối tuy không có đầu cùng, nhưng trên cây, có rễ nhúng xuống bùn trong khe hở. Lờ mờ có thể nhìn thấy được, quả nhiên lại là mây. Sở Thiên túm phần lông trên ngực Khách Thu Sa, quát hỏi, ngươi nói khu rừng này ở trên trời. Tiểu Hùng Miêu gật gật đầu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 374, thành trên không, chung, trên trời có thể trồng cây. Sở Thiên không tin tưởng lắm, lệnh cho A Mạt Kỳ giữ lấy Tiểu Hùng Miêu. Tự mình ôm con trai cùng bay lên trên cao, hắn muốn nhìn tận mắt, men theo tòa tháp cao, Sở Thiên đi thẳng lên trên, cuối cùng trên độ cao hàng vạn thước có thể nhìn thấy toàn cảnh rừng cây, giống như một hòn đảo bị lật ngược, trên những hòn đảo này mọc đầy những cây lớn xuyên thẳng lên không trung, dưới phiến cây là một vùng đất bằng phẳng, lặng lẽ lơ lửng giữa không trung. Ngọn tháp bị tổn hại xuyên qua vùng đảo lơ lửng giữa trời, miệng tháp đôi chỗ bị thủng lộ ra bên trong. Nhìn thoáng một lượt lên trên, thì thấy thực sự có khí phái cao quý của công tước, hoàn toàn không giống với bộ dạng gia đình nào đó đến bố lôi trạch kiếm ăn lúc trước. Từ trên không trung từ từ hạ xuống, Thác Mã Tư thân thiết đi lên nghênh đón, dùng nghi thức quý tộc ngang hàng mỉm cười khom lưng hành lễ, sau đó nắm tay Sở Thiên, vui mừng giống như nhìn thấy người thân vậy. Thân gia, sao ngài lại có thời gian rảnh đến đây thăm ta vậy? Cách Lạp Tư, mau lại đây gặp thân vương Phất Lạp Địch Nặc các hạ. Tuy rất không muốn, nhưng trở ngại thân phận, gã công tử trẻ tuổi kia vẫn cung kính hướng về phía Sở Thiên. Nhân lúc đáp lễ, Sở Thiên liền thay đổi cách nghĩ, lẽ nào đây là địa bàn của Thác Mã Tư? Nhưng chẳng phải là Các Đạt Uy nên đưa mình và A Mạt Kỳ đến nơi có thần lực mạnh nhất đại lục sao? Thác Mã Tư tuy rất lợi hại nhưng hoàn toàn không thể xứng với danh hiệu mạnh nhất đại lục được. Những chuyện vừa rồi từ hồi ức trong trí nhớ vụt qua, Sở Thiên không lý giải nổi, nơi đây có gì mà có thể được coi là nơi mạnh nhất đại lục. Vậy nhưng vẫn phải ứng phó với Thác Mã Tư. Sở Thiên trước mắt, đột nhiên cười lớn, nhìn trái nhìn phải, bộ dạng vô cùng ngưỡng mộ. Ô, không tồi không tồi. Thác Mã Tư hơi ngạc nhiên, tay nắm lấy tay Sở Thiên cũng không tiện bỏ ra, chỉ biết kỳ dị hỏi, các hạ, ngài đến đây là? Sở Thiên nhíu mắt, nói nghiêm nghị nói, ta đến để bàn với ngài chuyện hôn lễ của Sa Khắc, tiện thể quan sát một chút, bên nhà ngài chuẩn bị thế nào rồi? À, nên là như vậy, nên như vậy. Thác Mã Tư gật gù nói. Cách Lạp Tư nhanh mồm nhanh miệng hỏi, làm sao các hạ biết được nhà ta ở đây vậy? Bảo Uy Nhị tỷ tỷ nói cho ta biết. Sở Thiên ưỡn thẳng ngực ngẩng cao đầu, dõng dạc nói. Thác Mã Tư lấy làm bàng hoàng,